Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 49, Thần Bộc. Hoàng Kim Thú, ta đổi còn không được mà. Đả Thần Thạch xem xét lập tức gấp, liên tục không ngừng bày tỏ thái độ, lựa chọn sáng suốt. Thạch Hạo mỉm cười, dừng một chút lại nói. Bất quá tam đại chí cường bảo thuật bên trong, ngươi chỉ có thể chọn một, cho nên đáp án của ngươi là chỉ có thể chọn một. Đả Thần Thạch rên rỉ thống khổ một tiếng, ánh mắt càng không ngừng tại ba đại chí tôn sinh linh bên trong băn khoăn, trong miệng nói lẩm bẩm, ta tuyển Cửu Diệp kiếm thảo thảo tự kiếm quyết. Sau một lát, một đạo thanh âm như đinh chém sắt vang lên. Có thể từng muốn rõ ràng rồi. Đương nhiên, thái cổ thập hung bên trong, Cửu Diệp kiếm thảo là sắc nhọn cực cảnh, mà ta Đả Thần Thạch nhất tộc thì là cố cực cảnh. Phân biệt đại biểu hoàn toàn tương phản hai cái cực cảnh. Ta muốn thấy nhìn mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn. Đến tột cùng cái nào mới là mạnh nhất? Đả Thần Thạch thần sắc trang nghiêm, lộ ra ít có vẻ nghiêm túc. Vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi đáp án. Không có mạnh nhất pháp, chỉ có chí cường tu sĩ. Thạch Hạo một tiếng cười khẽ, lập tức để cái trước sắc mặt một đổ. Như vậy, như ngươi mong muốn, theo bàn tay hắn đột nhiên nắm phía dưới, cắm rễ hư không gốc kia Cửu Diệp kiếm thảo lập tức phân giải thành một đạo xé rách hư không màu bạc. Kiếm cương quay đầu phóng tới Đả Thần Thạch. Đả Thần Thạch cố nén kích động, kiệt lực tiếp nhận môn này kinh thế bảo thuật. Nhìn qua đang tiếp thụ truyền thừa Đả Thần Thạch, Thạch Hạo đột nhiên vui vẻ cười. Một khối lấy kiên cố lấy xưng cổ kim Đả Thần Thạch, tại chiến đấu thời khắc, lại đột nhiên tế ra một môn lăng lệ đến cực hạn cái thế kiếm quyết phóng tới địch nhân. Cái kia Hoặc Phong ngẫm lại liền rất mang cảm giác, quả thực khốc bạo, thật xuất kỳ bất ý. Đây là tộc ta truyền thừa pháp, chấn thước cổ kim Đả Thần Thạch bảo thuật. Đả Thần Thạch trên thân thể tràn ra điểm điểm ánh sáng, đều dung nhập Thạch Hạo lòng bàn tay. Rất tốt, đi thôi, theo ta vào vườn, chờ lần này thí luyện kết thúc, ta liền mang ngươi rời đi phương tiểu thế giới này. Thập hung hậu nhân, há có thể phí thời gian ở đây. Thạch Hạo khóe miệng mỉm cười, đem Đả Thần Thạch đặt đỉnh đầu, quấn ở một sợi sợi tóc ở giữa. Đa tạ đạo huynh. Đả Thần Thạch mừng rỡ liền lộn nhào. Nó đã ở Bách Đoạn Sơn bí cảnh đợi không biết có bao nhiêu tuế nguyệt. Đã sớm đợi dính, một người một thú một thạch, lần nữa vào vườn. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ thượng cổ dược điền. Linh dược liên miên, thỉnh thoảng có vài gốc vạn năm lão dược tô điểm ở giữa. Cuồn cuộn mùi thuốc xông vào mũi, linh khí nồng nặc gần như hóa lỏng, hóa thành một tầng nhàn nhạt màu vàng tầng mây phiêu phù ở trong không khí. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có sáng chói dáng mây giống như đại dương vọt tới. Thông qua miệng mũi, liên tục không ngừng chui vào Thạch Hạo mấy người trong cơ thể. Ta, đều là ta. Thạch Hạo nhục thân phát sáng, bảo thể tự hành vận chuyển, rút ra màu vàng linh vụ luyện vào toàn thân thần khiếu. Hai mắt càng là thấy tóc thẳng ánh sáng. Đạo huynh thế nhưng là đang nghĩ, như thế nào đem chọn chỗ ngồi linh dược ruộng đóng gói mang đi. Một cây nhu thuận đen nhánh sợi tóc theo gió tung bay. Là Đả Thần Thạch tại mở miệng. Không sai, nơi đây cùng ta có duyên. Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nghiêm trang nói, tới đây sinh linh đều nói như vậy. Đả Thần Thạch oán thầm một câu, trên mặt lại cười nói, đạo huynh, ta có biện pháp. Nó đã sớm nhắm vào Thạch Hạo trong tay cái kia mặt khác hai môn thập hung bảo thuật, lúc này đánh trước tốt quan hệ, ngày sau mới tốt mở miệng đòi hỏi. Nói đến đây, Đả Thần Thạch cố ý dừng một chút, có thể đợi trái đợi phải chính là không gặp Thạch Hạo mở miệng xin giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, Đả Thần Thạch đành phải ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiếp tục nói, Bách Thảo Viên chính là thượng cổ chư thánh tự mình trồng linh dược ruộng. Có trận pháp đầu mối điều khiển, chỉ cần khống chế trung tâm đầu mối then chốt, liền có thể đem mảnh này thượng cổ linh dược ruộng hóa thành nhỏ bé giới tử. Tiến tới thu vào không gian pháp khí mang đi, cái này mấy trăm năm qua, Bách Thảo Viên trận pháp đầu mối sớm đã bị ta mò được 7-8 phần. Nhiều nhất một khác, ta liền có thể đem nó triệt để trưởng khống. Rất hay, vậy liền mời Bá Thiên Huynh đi tới một lần đi. Thạch Hạo nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thật sự là đi ngủ đều có người đưa gối đầu. Nói lên cái này Đả Thần Thạch liền đến khí. Ngươi cho ta lấy tên cũng coi như họ Thạch cũng vẫn được. Tên Bá Thiên liền không thể nhẫn. Ngươi thế nào không gọi Nhật Thiên đây? Khục, đạo huynh chờ một lát. Có lòng nhát gan Đả Thần Thạch đến cùng không dám biểu đạt bất mãn. Thuận thế hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng trốn vào thánh vườn chỗ sâu. Ti tiện nhân tộc thiên tài, còn không mau mau lăn tới hái thuốc. Cùng lúc đó, một tiếng như sấm rền gầm thét cuồn cuộn mà tới. Kia là một đầu thân hình khôi ngô sinh linh hình người. Đỉnh đầu một đôi đâm trời giao long sừng. Bên ngoài thân che kín bộ lông màu vàng óng. Toàn thân sát khí bốn phía. Nhiếp nhân tâm phách, xa xa nhìn về phía. Như là một vòng màu vàng mặt trời sáng chói. Hoàng kim thú, cao ở thái cổ thần sơn bên trên. Phụng dưỡng thuần huyết hung thú tôi tớ. Có chí cường sinh linh ban cho nó đáng sợ huyết mạch cũng hoặc bảo thuật. Chiến lược kinh người, tự xưng đi lại thế gian thần bộc, tức thần minh vĩ đại tôi tớ chi ý. Chủ ta là một đầu cường đại hoàng kim thú, kề bên này nhất định có đáng sợ thuần huyết sinh linh hoạt động. Mong rằng vạn vạn cẩn thận, hoàng kim sư tử sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Đừng nhìn hoàng kim sư tử tự xưng vô hạn tới gần thuần huyết chí cường thái cổ di trùng. Nhưng thái cổ di trùng cùng thuần huyết sinh linh ở giữa khe rãnh cũng không phải như vậy tốt vượt qua. Có lẽ trăm năm có thể thành, có lẽ đời này vô vọng. Bất kể hắn là cái gì thuần huyết, gì đó thần bộc, dám đụng đến ta linh dược viên, trước hết làm thịt hắn làm nơi đây phân bón. Thấy có người động đến hắn vật trong bàn tay, Thạch Hạo làm sao có thể nhẫn, lập tức xua đuổi tọa hạ hoàng kim sư tử tới gần. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, cùng đầu này cửu đầu sư tử nhanh chóng tiến vào dược điền. Vì nhà ta tiểu chủ nhân hái thuốc, mỗi người 10 cây, hái xong liền có thể rời đi, có thể so với nhân tộc vương hầu hoàng kim thú khen ngợi như điểm một. Cái tiện tay vứt xuống hai con giỏ trúc, thúc giục Thạch Hạo hai người tranh thủ thời gian hành động. Sau người hai hàng vườn trồng trọt bên trong, có mười mấy tên thái cổ di chủng biến thành sinh linh hình người cúi đầu hái thuốc. Hơn phân nửa cũng là bị đầu này cực đoan cường đại hoàng kim thú cướp đoạt đến. Nghe nói ngươi là tự xưng thần bộc, vậy ngươi gia chủ người thế nhưng là thần minh. Xếp bằng ở hoàng kim sư tử trên lưng Thạch Hạo, nhìn cũng không nhìn cái kia giỏ trúc một chút. Nhân loại, ngươi chán sống phải không? Hoàng kim tiếng thú gào như sấm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Cao ở thái cổ thần sơn bên trên thuần huyết sinh linh mặc dù đáng sợ, nhưng lại không phải chân chính thần minh. Chúng chỉ là thần minh hậu duệ. Đây cũng là thái cổ thần sơn tồn tại, tức thần minh chỗ ở, thần thánh chi địa, đây không phải là thần minh lạc, vậy liền đi chết đi. Thạch Hạo bỗng nhiên đứng người lên, trước ngực xương đang phát sáng, như lại thần Phật ngâm sướng. Một đạo chói mắt đến cực hạn thần mang đột ngột từ trước ngực lướt ra khỏi, thẳng đến hoàng kim thú mà đi. Chí tôn cốt, ngươi là trời sinh đến. Hoàng kim thú sợ hãi cả kinh. Bộ mặt biểu lộ có thể nói kinh dị đến cực hạn. trời sinh chí tôn, chí tôn cốt chính là trời ban. Không nghĩ tới có thể vòng qua nơi đây thần bí tràng vực giam cầm. Vẫn như cũ không bị ảnh hưởng phát động chí cường chí tôn thuật. Giống, hoàng kim thú cố nén quay đầu chạy liền xúc động. Hét giận dữ một tiếng. Ong ong, chói mắt ánh sáng thần thánh phô thiên cái địa từ trong cơ thể càn quét mà ra. Phù văn xen lẫn, thân hóa một vòng sáng chói mặt trời trấn áp bản thân. Cực lực chống cự cái kia đạo đáng sợ thần mang. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?